Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2787, vui vẻ quả, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Ngày thứ hai, đường quả tỉnh lại, tái diễn phía trước sinh hoạt. Phạt nhìn không có không vui bộ dáng, bất luận kẻ nào tìm nàng. Nàng đều đặc biệt có kiên nhẫn lắng nghe, an ủi đối phương, giống như đêm qua. Hệ thống nhìn thấy cái kia đứng tại bên cửa sổ khá lâu người, không phải nàng, rất nhiều lần, hệ thống đều muốn mở miệng đánh gãy, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tạm thời không thể đi đánh gãy. Túc chủ đại đại kinh lịch nhiều như thế, dù cho nguyên chủ xác thực ra chút vấn đề, không có khả năng ở đây lật xe, vì lẽ đó, hắn chịu đựng nhìn lại một chút, thừa dịp không có việc gì thời điểm, hệ thống thuận dây lưới, sờ đến Sở Yến bên kia. Tại sao phải sờ qua nhìn Sở Yến đâu? Hắn hoài nghi, Sở Yến câu nói kia lao là túc chủ nhà đại khả ái. Mặc dù hắn không thế nào xác định, túc chủ đại đại cũng không có ghi rõ thái độ. Nhưng đối phương nói chuyện, để hắn cảm giác so sánh dễ chịu. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi qua quan sát, chui vào Sở Yến trong máy vi tính thời điểm. Hắn phát hiện Sở Yến trong máy vi tính có rất nhiều đường quả tác phẩm. Theo lúc đầu bắt đầu, cho tới bây giờ, chỉ cần công khai đi ra, đều tại hắn ổ cứng bên trong tồn lấy. Hắn còn phát hiện, cái này ra hỏa thế mà một bức tranh phân tích cái này. Cầu bên trong ám tuyến, cuối cùng phát hiện, đối phương tại chuẩn bị mới đề tài. Tên sách giống như đã xác định, liền gọi, họa sĩ bí mật. Hắn vụng trộm quan sát, ngồi tại máy tính trước mặt Sở Yến. Đối phương nâng cái cằm, nhìn chằm chằm trên màn hình, đường quả một chút tác phẩm, tự lẩm bẩm. Họa sĩ bí mật. Vì lẽ đó, họa sĩ đến tột cùng có cái gì bí mật chứ? Không quản thuận đẩy ngược, luôn cảm thấy vẫn có chút vấn đề. Hắn đương nhiên không có khả năng dựa theo đường quả kinh lịch viết, chỉ là làm một cái tham khảo. Tham khảo người họa sĩ này cái nghề nghiệp này, cùng với họa sĩ họa bên trong bí mật cái này ngạnh. Hơn nữa, hắn nhân vật chính, còn không có xác định nam nữ. Còn bên trong hạch tâm ngạnh, đều phải chính hắn muốn mới được. Cũng bởi vì dạng này, Sở Yến cho tới bây giờ đều không nghĩ qua, muốn đi hỏi đường quả càng nhiều, liên quan tới chính nàng tình huống, muốn thật làm như vậy, đối với người ta là không tôn trọng, có khả năng trong lúc vô tình thu hoạch được một cái nho nhỏ linh cảm, đã là rất lớn thu hoạch, hệ thống nhìn không ra cái gì, lại trở về đường quả chỗ ấy, phát hiện nàng ngay tại tiếp một cái điện thoại, trong điện thoại là một nữ nhân thanh âm. Tiểu quả, ta thất tình, ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Đương nhiên có thể. Ngươi bây giờ ở đâu? Gọi điện thoại người, là đường quả chơi tốt một người bạn, thường xuyên đều sẽ gặp mặt, hệ thống biết cái này người. Đường quả tới đây cái thế giới thời điểm, các nàng liền thường xuyên hẹn, trên cơ bản là, mỗi một lần Viên Lâm Lâm gặp phải khó khăn, cũng sẽ tìm đến đường quả, nhất là liên quan tới thất tình, tình cảm loại chuyện này, giống như bị đường quả an ủi về sau, nàng cả người đều sẽ thật nhiều. Ta quán ba, chỗ cũ, cúp điện thoại. Đường quả tạm thời kết thúc công tác, đón xe đi các nàng thường xuyên hẹn cái quầy rượu kia, kỳ thật nàng một người là không đi quán bar, đi quán bar nhiều nhất tình huống, liền là Viên Lâm Lâm tìm nàng, muốn tìm cầu an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào quán bar, đường quả điểm một ly đồ uống, trên cơ bản ban ngày nàng là không uống rượu. Uống vào đồ uống, an vị ở bên cạnh, nghe lấy Viên Lâm Lâm nhà rãnh bạn trai làm sao chọc giận nàng tức giận sự tình. Đường quả đầu tiên là nghe, sau đó an ủi nàng, nói Viên Lâm Lâm ưu tú hơn, không muốn bởi vì những cái kia tức giận còn không phải chọc tức lấy chính mình. Tất nhiên chia tay, lấy Viên Lâm Lâm như thế ưu tú điều kiện, khẳng định có thể tìm tới tốt hơn. Tiểu quả, còn là người đối ta tốt nhất, cái kia cặn bã nam, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến hắn. Cách chương.